Đại đạo độc hành, chương 763-2, tiên hiền tịnh thuyết đào hoa nguyên, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly gật đầu, mình còn có 3 phân bảo nham phi thạch còn có thể tấn thăng 3 lần. Có xưởng dung tinh, gần nhất Lạc Ly buôn bán lời không ít linh vật huyền giai, linh vật tích lũy chậm rãi, không có vấn đề. Đột nhiên Thái Sơ số 1 nói, nhưng mà chủ nhân, Thái Sơ phường thị thuộc loại phường thị hư không, không thể liên tục thăng cấp, cần tích lũy nguyên năng, lần thăng cấp sau cần 1 năm, mới có thể tiến hành. Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể đợi 1 năm nữa. Ở đây chờ đợi, theo sự kiện tới gần, kim đan chân nhân đến đây càng ngày càng nhiều, rốt cuộc một ngày này, sự kiện bắt đầu. Theo các loại tin tức tiểu đạo, người kêu ta kêu hắn, vô số kim đan chân nhân tụ tập đến bên trong một chỗ sơn cốc dưới núi Liên Hà. Sơn cốc này, hoàn toàn được rửa sạch đi ra, ở trung tâm sơn cốc này, 8 kim đan chân nhân đang đứng, kim đan chân nhân này, hoặc là bộ dạng uy vũ, hoặc là khí thế bất phàm, hoặc là khí tức quỷ dị, hoặc là anh tuấn trẻ tuổi. Trong đó một kim đan chân nhân, thân lam bào, khuôn mặt gầy yếu, mái tóc hoa râm, hai mắt như ưng, ánh mắt nội liễm, thần thái không giận mà uy, đều có một bộ khí thế cao cao tại thượng. Hắn nhìn đến bốn phương vô tận tu sĩ tụ tập, hắn cao giọng nói. Các vị đồng đạo, sự kiện đào hoa nguyên lần này, chỉ có tu sĩ cảnh giới kim đan có thể tham gia cho nên ta liền tùy tiện chủ trì sự kiện đào hoa nguyên này. Tại Hà Tuyệt Lĩnh chân nhân, không nói xuất thân tông môn, tham gia sự kiện này, hầu như đều là đồng đạo Vân Du, bất luận xuất thân, tông môn ở đây liền không hề ý nghĩa. Hắn tuy nói như vậy, nhưng mà có kim đan chân nhân bên người Lạc Ly lặng lẽ nói. Tuyệt lĩnh chân nhân này chính là tu sĩ sát ma tông, cùng 17 kim đan chân nhân khác thành lập thần lĩnh kim đan minh, hắn là lão đại minh chủ. Tuyệt lĩnh chân nhân tiếp tục nói, không có quy củ, bất thành phạm vi. Dựa theo quy củ cũ của tu tiên giới, ai phát hiện người đó có được đào hoa nguyên này chính là từ thần lĩnh minh ta, vô nhai minh, cửu châu minh, tam quang minh, vô song minh, thánh đạo minh, lịch huyết minh cùng phát hiện cho nên sự kiện lần này từ chúng ta cùng nhau tổ chức. Các vị nếu tham gia sự kiện này, phải nghe theo quy củ hiệu lệnh các minh chúng ta chế định. Nếu không muốn nghe theo, vậy mời ngài xoay người rời khỏi, sự kiện đào hoa nguyên này, không có việc của các ngươi. Nói xong lời này, nháy mắt tất cả 7 kim đan chân nhân cùng hắn sắp thành hàng, cùng nhau phóng ra uy áp kim đan, sau đó ở phía sau bọn họ ước chừng hơn 130 kim đan chân nhân, theo bọn họ cũng phóng ra uy áp kim đan. Đừng nhìn ở đây hơn 3.000 kim đan chân nhân, nhưng mà đều là tụm 5 tụm 3, 7-8 người một đám, đối mặt uy áp kim đan hơn 100 kim đan chân nhân này, tất cả mọi người không có đối kháng xung đột. Tuyệt lĩnh chân nhân còn nói thêm, tốt đa tạ các vị đạo hữu nệt tình, chúng ta đây lập tức liền chuẩn bị đi, bất quá trước khi đi còn có một chuyện, mỗi một người tham gia cần giao nộp 10 vạn linh thạch mua một minh bài sự kiện đào hoa nguyên. Thốt ra lời này, mọi nơi vô số kim đan chân nhân phản ứng. Như thế nào còn phải giao linh thạch đây? Không phải nói, không tiêu linh thạch sao? Linh thạch này đều là dùng làm gì? Phải, đây là sự kiện gì? Như thế nào không nói trước là thu tiền đây? Có phải lừa tiền hay không? Lập tức khắp nơi đại loạn. Đột nhiên một đạo uy áp Nguyên Anh xuất hiện, Nguyên Anh chân quân này ở giữa. Góc truyện audio.com, nhiều kim đan chân nhân, hoàn toàn là hạc trong bầy gà. Có người không phục vừa muốn đối kháng, bằng hữu hắn giữ chặt hắn nói. Không được, đây là tam khí chân quân Khiên Cơ Tông, người muốn ở địa bàn Khiên Cơ Tông này, muốn cùng Khiên Cơ Tông đối nghịch sao? Thốt ra lời này, nhất thời người nọ không nói gì nữa, mọi nơi yên tĩnh. Tuyệt lĩnh chân nhân thở dài một tiếng nói. Vốn nói là không thu linh thạch, nhưng mà hoạt động này của chúng ta chính là ở địa vực Khiên Cơ Tông. Tuy Khiên Cơ Tông đối với sự kiện đào hoa nguyên này, không hề hứng thú, nhưng mà ở đất của người ta cử hành sự kiện như thế, sao có thể một chút tỏ vẻ đều không có? Tam khí chân quân Khiên Cơ Tông mở miệng nói, mỗi người 10 vạn linh thạch là Khiên Cơ Tông chúng ta thu, không muốn giao mà nói, sẽ không cần tham gia. Sau đó hắn nhìn về phía bốn phương nói, ta còn cho các ngươi một lời khuyên, câu nói cũ của tu tiên giới, tiệc không có tiệc tốt, hội không có hội tốt. Đừng tưởng rằng đi đào hoa nguyên, có thể được nhiều cơ duyên, nghĩ đến kinh nghiệm nhiều năm, nơi này nhất định có, nếu làm không tốt vạn phần nguy hiểm, nội môn Khiên Cơ Tông tông ta đã hạ lệnh, đệ tử không được tham gia, ta ở đây cảnh cáo các ngươi, nhất định phải cẩn thận, không được bị ích lợi trước mắt che mắt bị mù. Thốt ra lời này, bên cạnh Lạc Ly liền có kim đan chân nhân nói. Lời này có đạo lý. Sự kiện này khả năng rất nguy hiểm, bằng hữu bên cạnh hắn nói, đừng nghe hắn nói, hiện tại Khiên Cơ Tông nội chiến ai cũng quản không được ai cho nên mới hạ lệnh đệ tử không được tham gia, nhưng mà hiện tại Khiên Cơ Tông, hiệu lệnh gì đều là không người chấp hành, người xem đạo nhân bên kia không phải là Tật Phong chân nhân Khiên Cơ Tông. Bên kia không phải Thâm Thúy chân nhân, người kia không phải chính là Lăng Phong chân nhân. Đáng tiếc Ô Mông chân nhân bị nhân diệt, Phó Minh chủ Minh Chính Vọng Nguyệt toàn không có, bằng không chính là chín kim đan minh chủ trì việc này. Kim đan chân nhân kia nói, thì ra là thế, chính là có nguy hiểm, vậy lại tính cái gì, ta là tu tiên, không phải thân kinh bách chiến, chính là ngồi ở trong nhà, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, càng là nguy hiểm, càng là có thứ tốt. Phải, biết rõ, trên núi có hổ vẫn phải lên. Tam khí chân quân nói, tốt rồi các vị, đến báo danh, giao linh thạch có thể tham gia sự kiện đào hoa nguyên. Sau đó hắn chuyển đề tài nói, các vị nếu ở trong đào hoa nguyên được đến đào mộc tâm vạn năm, ngũ lôi linh mộc thông tâm linh ngọc khiên cơ tông ta nguyện ý lấy 300 vạn linh thạch thu mua một món. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người lại kiên định tin tưởng tới đào hoa nguyên. Bắt đầu giao nộp linh thạch nhiều kim đan chân nhân, một đám đến chỗ tam khí chân quân này giao nộp linh thạch, sau đó được cấp một cái mộc bài. Chính là tuyệt lĩnh chân nhân, bọn họ cũng là giao nộp linh thạch, bất quá người chủ trì tám minh này, một người chỉ giao nộp 3 vạn linh thạch xem như ưu đãi. Ở địa bàn thượng môn người ta cử hành hoạt động như thế, sao có thể không xuất chút máu. Kết quả ước chừng 3216 kim đan chân nhân báo danh, trong đó ít nhất có hơn 40 kim đan chân nhân khiên cơ tông, bọn họ cũng là giao nộp linh thạch. Cách chương.